Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 đại chiến đêm trước, cồn cắt nơi cát vàng đầy trời, con đường gập ghềnh khó đi, cũng may tím nguyệt đoàn người đều là chính thức người chơi. Thả Thiệu Thiến từng có một lần kinh nghiệm, thực mau liền thâm nhập bụng, cũng đi vào lúc trước nàng cùng Tô Mạch Mai phục bán thú nhân địa phương. Nói là thực mau, cũng lãng phí một cái tới giờ. Giờ phút này khoảng cách lần thứ 5 tích phân thống kê còn sót lại không đến 1 tiếng rưỡi. Tím Nguyệt đi tới lộ tuyến là có mục đích, bọn họ thời khắc không quên chú ý Thiên Lang động thái. Từ tọa độ chung có thể rõ ràng nhìn ra, Thiên Lang đoàn người bước vào cồn cắt nơi sau, không có chút nào chần chờ cùng mù quáng, rõ ràng có được bản đồ. Càng biết mục đích địa ở đâu, càng lệnh Tím Nguyệt mọi người lo lắng chính là, tiến vào cồn cắt nơi không lâu, Thiên Lang thế nhưng đóng cửa vai chính quang hoàn. Không có vai chính quang hoàn, tự nhiên vô pháp liên tục quan sát tọa độ, thả so với địa hình phức tạp rừng tháp cát nhĩ. Cát vàng khắp nơi tầm nhìn bất quá 100 mét cồn cắt nơi hiển nhiên càng dễ dàng che giấu. Đối Tím Nguyệt cùng chiến hổ mà nói. Mất đi Thiên Lang tọa độ, không chỉ có ý nghĩa vô pháp mai phục, càng ý nghĩa nguy hiểm tùy thời khả năng xuất hiện tại bên người. Chiến hổ thả không đề cập tới, Tím Nguyệt bên này đã luống cuống, Thiên Lang có bản đồ thả nhân số chiếm hữu. Chúng ta tuy sớm một bước bước vào cồn cắt nơi, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bọn họ bên kia. Thiệu Thiến cắn răng nói. Ở chỗ này mai phục Thiên Lang. Căn bản chính là tìm chết, đáng giận, ta sớm nên nghĩ đến. Ngao Tuyết đáy mắt hiện lên rõ ràng hối hận, Thiên Lang cùng Liên Minh Quân Tinh Anh bộ đội hội hợp sau. Thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, tự nhiên không cần dựa vai chính quang hoàn tới hư trương thanh thế. Cồn cắt nơi địa hình tuy không phức tạp, nhưng cát vàng đầy trời đặc thù hoàn cảnh, làm cho không có Thiên Lang tọa độ Tím Nguyệt cùng chiến hổ. Nháy mắt biến thành ruồi nhặng không đầu, mà Thiên Lang đâu, không chỉ có thực lực bạo tăng càng có chuẩn xác bản đồ. Nhân gia trừ phi là ngốc tử, nếu không dựa vào cái gì còn mở ra, vai chính quang hoàn, đem tọa độ bại lộ ra tới a. Như vậy dễ hiểu đạo lý, theo lý tới giảng Ngao Tuyết làm đội trưởng sớm nên nghĩ tới. Nhưng nàng xác thật đã quên, không chỉ có nàng. Trong đội ngũ những người khác đều đã quên. Trong lúc nhất thời, Ngao Tuyết phía sau lưng đột nhiên thăng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói, các nàng đối Tô Mạch tín nhiệm, đã đến mù quáng mà bước? Không, không đúng, trong đội ngũ chân chính sẽ mù quáng tín nhiệm Tô Mạch. Chỉ sợ chỉ có đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt Thạch Gia. Nàng cũng hảo Thiệu Thiến cũng thế, toàn đối Tô Mạch lòng mang cảnh giác. Càng bất luận vốn là xem Tô Mạch không vừa mắt Sa Tuấn Dân. Mà các nàng sở dĩ xem nhẹ này quan trọng nhất một chút. Chỉ có một nguyên nhân, chẳng sợ tất cả mọi người đối Tô Mạch đều ôm có cảnh giác. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Tô Mạch chỉ số thông minh mưu lược xa ở bọn họ phía trên. So với bọn hắn xem đến xa hơn, xem đến càng thấu, cho nên... Ở Tô Mạch không có lý do gì hại bọn họ tiền đề hạ. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, liền không chút do dự tin Tô Mạch phán đoán. Nhưng mà, bọn họ sai rồi, sai lầm đại giới đó là Tím Nguyệt bị bắt lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Là Tô Mạch không có dự kiến đến, vẫn là đã sớm dự kiến đến lại cố ý không nói. Nếu là người trước cũng dễ dàng lý giải. Rốt cuộc Tô Mạch xa ở tháp cát nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong. Lại người thông minh cũng không có khả năng nhiều lần quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Xuất hiện sai lầm cũng không thể tránh được. Nếu là người sau, Ngao Tuyết không dám suy nghĩ. Nàng theo bản năng nhìn phía đồng dạng bị thuê tới Mã Đào. Mã Đào là nàng bằng hữu. Nàng không tin Mã Đào cũng phản bội Tím Nguyệt. Nhưng Mã Đào trên mặt vẫn chưa lộ ra chút nào hoảng loạn. Ngược lại thập phần chấn định, vì cái gì như vậy chấn định, chỉ dựa vào điểm này, lại làm vừa mới yên tâm Ngao Tuyết bằng sinh ra một chút hồ nghi tới. Ha ha, các ngươi đây là cái gì biểu tình, Mắt thấy mọi người hoảng loạn, phẫn nộ, Mã Đào vô ngữ nói, liền các ngươi đều có thể nghĩ đến vấn đề, Tô Mạch sao có thể không thể tưởng được Ngao Tuyết cái kia khí a. Những lời này quá đả thương người, cho nên ngươi sớm nghĩ tới, luôn luôn ổn trọng Ngao Tuyết, lần đầu tiên đối Mã Đào lộ ra bất mãn tới, vì cái gì không nói sớm, Mã Đào xấu hổ ho khan một tiếng. Ta cho rằng các ngươi đều biết đâu, Mã Đào xác thật sớm nghĩ đến điểm này. Sở dĩ chưa nói, đơn giản này đây vì tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Ai thành tưởng bọn họ như vậy bổn a? Chuyện tới trước mắt mới ý thức được vấn đề nơi. Hoặc là nói, bọn họ đối Tô Mạch phán đoán, đã đến mù quáng mà bước. Chưa từng có nhiều rối rắm vấn đề này. Mã Đào vội vàng lại nói. Tô Mạch không có khả năng xuất hiện lớn như vậy sai lầm lạp. An tâm chờ xem, tân chỉ thị thực mau liền tới rồi, đây cũng là Mã Đào lúc ấy không quá để ý một nguyên nhân khác. Tô Mạch nếu thì ra tin làm cho bọn họ bước vào cồn cắt nơi. Hắn không tin hắn không có dự kiến đến trước mắt thế cục. Càng không tin không có nói trước an bài. Hừ, nói nhẹ nhàng, vạn nhất, Sa Tuấn Dân nói một nửa đã bị vả mặt. Bởi vì đến từ Tô Mạch mới nhất chỉ thị tới rồi. Sa Tuấn Dân xấu hổ sắc mặt đỏ lên, nhưng Ngao Tuyết xem cũng chưa xem hắn vội vàng tiếp được ngàn hạc giấy. Lần này trừ bỏ tất yếu chỉ thị ngoại, còn phụ ra một phần bản đồ, cồn cắt nơi kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Tháp Cát Nhĩ Khâu Lăng chính là huyết tinh linh nhất tộc đại bản doanh. Bọn họ cung cấp bản đồ. Xa so tam đại liên minh quân kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Càng lệnh Thiệu Thiến kinh hỉ chính là, bản đồ trừ bỏ mặt ngoài địa hình ngoại, càng đánh dấu ra bọn họ dưới chân có vài ám đạo. Cồn cắt nơi ngầm có ám đạo, điểm này đừng nói liên minh quân, liền sinh hoạt ở chỗ này bán thú nhân cũng không biết. Mà này, mới là huyết tinh linh một mạch sở dựa vào chân chính đòn sát thủ. Tam đại liên minh quân tấn công Tháp Cát Nhĩ Khâu Lăng tin tức tinh linh vương tử đã sớm thu được. Vì sao một chút cũng không nóng nảy. Thậm chí, trừ bỏ Đạt Lôi tư trưởng lão sau lưng phái ra khóa một người druid bắt giữ Bailey ngoại. Một con tinh linh cũng chưa rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì huyết tinh linh một mạch đã sớm chuẩn bị từ bỏ rừng Tháp Cát Nhĩ. Cùng với rừng rậm bên trong sinh hoạt Goblin bộ lạc. Mà chân chính quyết thắng mà, đúng là tím nguyệt dưới chân cát vàng khắp nơi cồn cát nơi. Lúc này Tô Mạch cùng Kha Lão, chính từng người dẫn theo một con tinh linh bộ đội, thông qua ám đạo bay nhanh chiều cồn cát bụng tới rồi đâu. Đến nỗi Tô Mạch cấp Ngao Tuyết truyền quay lại bản đồ, cũng chỉ đánh dấu ra bọn họ phụ cận ám đạo mà thôi. Trừ bỏ ám đạo ngoại, đối tím nguyệt càng quan trọng tin tức. Đó là thiên lang dòng binh đoàn hành quân lộ tuyến. Hai điều. Đúng vậy. Hai điều. Thông qua Tô Mạch cùng Kha Lão phân tích, bọn họ cho rằng thiên lang dòng binh đoàn vừa vào cồn cắt nơi. Liền sẽ triệt rớt vai chính quang hoàn. Này mục đích trừ bỏ làm tím nguyệt cùng chiến hổ mất đi bọn họ tọa độ ngoại. Càng vì binh chia làm hai đường. Đối tím nguyệt hoặc chiến hổ hình thành bao kẹp chi thế. Điểm này thực hảo lý giải, rốt cuộc thiên lang là người chơi đoàn đội, bọn họ chính yếu mục đích cũng không phải là bảo hộ bối luân. Cũng không phải vì Bailey báo thù, càng không phải trợ giúp liên minh quân lấy được thắng lợi. Bọn họ mục tiêu từ đầu tới đuôi chỉ có một, xử lý tím nguyệt cùng chiến hổ. Phương diện này, càng làm cho bọn họ phẫn hận, hiển nhiên là có thù riêng tím nguyệt, cho nên... Tô Mạch tin tưởng vững chắc bọn họ hàng đầu mục tiêu là diệt trừ tím nguyệt. Đương nhiên, ở thiên lang xem ra, chiến hổ đã cùng tím nguyệt liên minh, gặp được chiến hổ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thiên lang cùng tím nguyệt có thù riêng, điểm này Kha Lão cũng không cảm kích, Tô Mạch càng không thể có thể nói cho hắn. Ở Kha Lão trong mắt, chiến hổ cùng tím nguyệt giống nhau. Thậm chí thực lực càng nhược chiến hổ càng dễ dàng trở thành thiên lang mục tiêu. Nguyên nhân chính là vì có cái này cố hữu nhận chi ở. Tô Mạch mới không cho rằng Kha Lão sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kha lão tuy rằng thích hố người, thậm chí liền chính mình đồng đội đều không buông tha, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý ở không có bất luận cái gì ích lợi hoặc là kích thích tiền đề. Bị ổi chết, Tô Mạch có lý do tin tưởng, nhận chi có lệch là Kha lão sẽ không làm chuyện xấu. 8 phần tỷ lệ giữ nguyên kế hoạch hành sự, từ tinh linh vương tử trong tay bắt được cồn cắt nơi bản đồ sau. Tô Mạch liền cùng Kha lão nhanh chóng chế định ra mai phục thiên lang kế hoạch. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, đầy đủ lợi dụng địa hình ưu thế, đánh thiên lang một cái trở tay không kịp, khác, không tiếc hết thảy đại giới, đoàn diệt thiên lang một hồi. Kha lão thực âm hiểm, đồng dạng cũng thực cẩn thận, Tô Mạch trong lòng biết thiên lang mục tiêu là tím nguyệt. Kha lão lại không biết tình, cho nên, lại cùng chiến hổ hội hợp phía trước, chẳng sợ phát hiện trong đó có kỳ quặc. Kha lão 10 chi 8 9 sẽ không thay đổi nguyên kế hoạch cùng thiên lang cùng nhau săn thú tím. Nguyệt, chờ kha lão cùng chiến hổ hội hợp sau, thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Đến lúc đó vì ích lợi lớn nhất hóa, kha lão tự nhiên sẽ trợ giúp tím nguyệt cùng nhau xử lý thiên lang. Nghĩ vậy nhi, cấp tốc chạy băng băng Tô Mạch cũng nhịn không được thở dài. Cùng kha lão hợp tác, thật sự quá mệt mỏi. Kha lão gia hỏa này căn bản chính là cái không có điểm mấu chốt cáo già. Đừng nhìn trước mắt chiến hổ cùng tím nguyệt hợp tác hòa thuận vui vẻ. Thả hắn cùng kha lão còn ở tinh linh lâu đài đạt thành tinh linh mê tung, hợp tác ý đồ. Nhưng Tô Mạch trong lòng thập phần rõ ràng, kha lão săn giết hàng đầu mục tiêu vẫn là chính hắn. Nếu cấp kha lão cơ hội, cái này cáo già nhất định sẽ không tiếc đại giới xử lý chính mình. Thậm chí điên cuồng lên, chưa chừng sẽ cùng hắn ngoạn nhi cái đồng quy vu tận tiết mục. Đừng nói không có khả năng, loại này khả năng tính thập phần đại. Thậm chí, liền Tô Mạch vừa nhớ tới, đồng quy vu tận này 4 chữ tới. Đều ẩn ẩn có chút nhiệt huyết sôi trào đâu. Kẻ điên, nơi nào có thể sử dụng người bình thường ý nghĩ tới phỏng đoán a? Tô Mạch duy nhất may mắn chính là, lúc này khống chế thân thể người là hắn, không phải Sở Hàn. Sở Hàn điên cuồng so Tô Mạch, so còn lại 3 cái quái vật vưu gì. Rốt cuộc, tên kia chính là hắn mặt trái cảm xúc tập hợp thể a. Khoảng cách thích phân bảng xếp hạng lần thứ 4 kết toán. Còn sót lại cuối cùng nửa giờ, Tô Mạch xuất lĩnh tinh linh phân đội nhỏ. Rốt cuộc đi tới chỉ định địa điểm mơ siêu hắn vẫn chưa cùng tím nguyệt hội hợp. Mà là cấp tím dưới ánh trăng đạt tân chỉ thị. Hắn thập phần rõ ràng thiên lang mục tiêu chính là tím nguyệt. Cùng lúc đó, kha lão cũng tới chỉ định địa điểm. Tới địa điểm sau, kha lão thông qua đặc thù thủ đoạn, vẫn chưa phát hiện chung quanh có người tung tích. Trong lòng lập tức sinh ra một tia hồ nghi, thiên lang hai đội đều đi vây công tím nguyệt. Không ra Tô Mạch sở liệu, kha lão sinh ra phối hợp thiên lang xử lý Tô Mạch ý tưởng tới. Chẳng qua hắn trong lòng thượng có một tia nghi ngờ, nếu phán đoán sai lầm cùng Tô Mạch xé rách mặt hiển nhiên mất nhiều hơn được. Càng quan trọng là, thời gian thượng có chút không còn kịp rồi, thật khiến cho người ta tiếc nuối đâu, trong miệng lẩm bẩm. Kha lão nhanh chóng cấp chiến hổ hạ đạt mới nhất chỉ thị. Chưa như Tô Mạch sở liệu, hắn không có cùng chiến hổ hội hợp, mà là mang theo tinh linh phân đội nhỏ chiều một khác điều ám đạo chạy đi. Hết chương.